Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chương 163. Văn Cường ca ca đâu? Phát hiện vấn đề chỗ. Lý Văn Cường đứng trong bóng đêm, lúc này một cử động cũng không dám. Nơi này có vấn đề, Lý Văn Cường thì thào một tiếng. Tại trong lúc bối rối tận lực làm phải tự mình bình tĩnh lại. Ngồi xổm trên mặt đất, trong bóng đêm tỉnh táo lắng nghe, muốn nghe được thanh âm gì, nhưng là nghe tới nghe qua, chung quanh trừ tiếng tim mình đập bên ngoài, dĩ nhiên lại không bất luận cái gì cái khác thanh âm. Đáng sợ nhất chính là, Lý Văn Cường ở đây căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Cái này hoàn toàn không khoa học, bởi vì trúc cơ kỳ tu chân giả sớm liền có thể hắc ám thấy vật, mà ở đây lại cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, nơi này một chút xíu nguồn sáng đều không có, không có có bất kỳ nguồn sáng tồn tại. Đây là nơi nào a? Lý Văn Cường thì thào một tiếng, bỗng nhiên có chút sợ. Hắn vốn chính là một cái tương đối sợ người, từ nhỏ đã sợ quỷ, còn sợ đen. Hiện tại đem một mình hắn bỏ ở nơi này, Lý Văn Cường cảm thấy thực sự là có chút tàn nhẫn. Đúng vào lúc này, Lý Văn Cường trong óc bỗng nhiên truyền đến hệ thống thanh âm. Tích, chắc đến phía trước có vô giới chi bảo. Đề nghị túc chủ tiến về, đột phá ở trong tầm tay. Lý Văn Cường đều ngây ngẩn cả người, khóa lại hệ thống lâu như vậy. Hệ thống lần thứ nhất chủ động nói loại này để lời nói với người xa lạ. Hệ thống cho tới bây giờ đều là phi thường cao lãnh tồn tại. Nó sẽ rất ít cùng mình đối thoại. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên chủ động đề nghị chính mình tiến về. Vô giới chi bảo, Lý Văn Cường thì thầm một tiếng. Trong lòng thất kinh, hệ thống đều cảm thấy là bảo vật vô giá. Cái kia đây rốt cuộc là cái bảo vật gì a? Như thế đáng tiền sao? Lý Văn Cường càng nghĩ càng kinh. Dần dần, tham lam dĩ nhiên chiến thắng sợ. Hắn bắt đầu lấy dũng khí đi về phía trước đứng lên. Hiện tại chính mình 310 điểm kinh nghiệm. Hệ thống đều bình phán nói là bảo vật vô giá. Như vậy nếu là chính mình đạt được nó, điểm kinh nghiệm chẳng phải là từ từ dâng đi lên. Nói không chừng ngay tại chỗ chính là đại thừa kỳ. Đứng dậy liền đã muốn phi thăng a. Nói thật, hắn một cái trúc cơ kỳ, xen lẫn trong nhiều như vậy thiếu niên cường giả nơi chỗ. Lý Văn Cường nội tâm vẫn còn có chút nho nhỏ tự ti. Hắn trừ dáng dấp đẹp trai một chút, có năng lực một chút, có đầu não một chút, có tài hoa một chút, có khác họ duyên một chút, có chút ít tiền bên ngoài. Hắn tính cái gì? Hắn vẫn là cái gì? Tu vi mới là thế giới này từ đầu đến cuối giọng chính. Đang một bước hai bước. Một bước hai bước lục lọi đi lên phía trước. Càng chạy càng sợ hãi. Hệ thống ngươi theo giúp ta trò chuyện một ít ngày. Đây chỉ có ta một người. Ta có chút sợ. Lý Văn Cường ở trong lòng lẩm bẩm. Hy vọng có thể chuyển di lực chú ý. Hệ thống im ắng. Lý Văn Cường lại nói. Đúng rồi hệ thống. Chúng ta sau khi ra ngoài, khóa lại một cái nghiêu bức một chút người có thể hay không? Hệ thống y nguyên không phản bác được. Lý Văn Cường nói. Cái kia Trương Thiến Thiến có phải hay không đã bị trói định trụ rồi? Ta cảm thấy thật cần phải khóa lại nàng. Nàng có thể để cho ta thiếu phấn đấu hơn mấy trăm năm. Hệ thống cuối cùng với mở miệng nói. Đây không phải hiện tại có thể cân nhắc. Vì cái gì a? Lý Văn Cường gấp. Không khóa lại Trương Thiến Thiến, ta còn muốn phấn đấu hơn mấy trăm năm. Không thể không khóa lại a. Hệ thống, trước đề thăng thiên đạo năng lượng đi. Lý Văn Cường sững sờ, trầm mặc một hồi bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Ta đã hiểu, có phải hay không thiên đạo năng lượng không đủ? Sở dĩ thiên đạo không có năng lực đi khóa lại Trương Thiến Thiến. Hệ thống giải thích đến, không phải không có năng lực, là không có đến lúc đó. Lý Văn Cường một chụp bắp đùi, có thể không phải liền là không có năng lực nha. Nói, không phải không có năng lực, tốt tốt tốt, là thiên đạo năng lượng không đủ, là ta nguyên nhân, hệ thống, ngoặc kép, rốt cuộc không có nói chuyện. Lý Văn Cường linh cơ khẽ động, lại nói, đã hiện tại không có năng lực khóa lại Trương Thiến Thiến. Ta ngược lại là có một cái nhân tuyển thích hợp, hy vọng hệ thống suy nghĩ một chút. Hệ thống trầm mặc cực kỳ lâu, lúc này mới hỏi, người nào? Lý Văn Cường có chút kích động nói, Cửu Phong chân nhân, chính là Lư Hạ Chí Tẩu Cửu Phong chân nhân. Kim đan kỳ tổng tốt khóa lại a. Mặc dù Cửu Phong chỉ là kim đan kỳ, nhưng là khóa lại Cửu Phong cơ hồ tương đương với khóa lại một nhóm lớn độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ. Được Cửu Phong người, được thiên hạ. Hệ thống ngữ khí bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị. Lần thứ nhất cảnh cáo, mời túc chủ về sau đừng nhắc lại loại này quá phận yêu cầu. Lý Văn Cường đều mộng, Cửu Phong mới kim đan kỳ, vậy thì quá phận rồi. Hệ thống ngữ khí trở nên càng phát ra nghiêm khắc. Lần thứ hai, lôi đình cảnh cáo, oanh một tiếng, Lý Văn Cường trong đầu bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng sấm. Trong đầu trực tiếp sôi trào, nổ đầu ong ong ong vang, Lý Văn Cường chỉ là hai mắt khẽ lật liền ngất đi. Máu tươi thuận theo lỗ mũi, khóe mắt hướng ra chảy xuôi. Giờ khắc này, Lý Văn Cường đại khái là minh bạch một cái đạo lý. Trương Thiến Thiến là hệ thống trong thời gian ngắn không dám chọc tồn tại. Mà Cửu Phong là hệ thống mãi mãi cũng không dám trêu chọc tồn tại. Cùng lúc đó, đang Lý Văn Cường lâm vào lúc hôn mê, Lục Nguyệt Sinh, Tề Ái Văn cùng Tiêu Vi, ba người y nguyên đi lên phía trước, một mực thuận theo đường hành lang đi xuống dưới, đi cực kỳ lâu, Tiêu Vi bỗng nhiên quay đầu, Văn Cường đâu? Cơ lão tử cũng hơi nghi hoặc một chút, đúng vậy a, Văn Cường ca đâu? Lâu như vậy đều không có xuống tới a. Lục Nguyệt Sinh không nhịn được nói, này nha, chúng ta một đường xuống tới liền một con đường như vậy. Đi chậm một chút chờ hắn chính là, thúc cái gì thúc, hắn lại đi không ném. Hắn là trúc cơ kỳ tu chân giả, đã không phải là ngưng khí kỳ tiểu hài tử, quan tâm hắn làm gì. Lục Nguyệt Sinh đối với Lý Văn Cường có chút có oán niệm, rất lớn oán niệm. Văn Cường lão cẩu suốt ngày coi tự mình là trận khiên thịt hướng phía trước bên cạnh chi. Động một chút thì là khai thác chế độ dân chủ bỏ phiếu quyết định, động một chút thì là ta cho rằng tu vi cao cần phải diễn chính. Vấn đề là Lý Văn Cường còn có hai đầu liếm chó. Hơi một tí ba người liền bỏ phiếu tuyển chính mình. Cái này rất khó chịu. Tiêu Vi không vui, ngươi làm sao nói đâu. Văn Cường ca là cái đoàn đội này linh hồn. Đang nói, hậu phương một loạt tiếng bước chân truyền đến. Lục Nguyệt Sinh liếc mắt, nhìn mà nhìn nha, cái này không liền đến sao? Ta liền nói, có cái gì tốt thúc nha? Sau khi nghe thấy bên cạnh tiếng bước chân truyền đến, ba người lúc này mới thở dài một hơi. Cơ lão tử quay đầu hô một tiếng, Văn Cường ca ngươi làm gì hiện tại mới theo tới? Không người đáp lại, chỉ có tiếng bước chân. Tiêu Vi cũng có chút không vui nói. Văn Cường ca ca, ngươi cũng nhanh một chút tới. Ta rất lo lắng an toàn của ngươi. Nói, ba người tiếp tục đi lên phía trước. Khi ba người đi hai bước về sau, ba người cùng nhau dừng bước. Ba người thân thể đều cương cứng. Trong bóng đêm, nín thở, trầm mặc, trong trầm mặc. Chỉ có hậu phương tiếng bước chân không ngừng tiếp cận. Rất rất lâu, Lục Nguyệt Sinh sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Các ngươi, có hay không cảm thấy cái này tiếng bước chân có chút kỳ quái a? Lời còn chưa dứt, cơ lão tử mồ hôi lạnh đằng một chút xuất hiện, ướt đẫm toàn thân. Tiêu Vi cũng ủng ụp một tiếng nuốt nước miếng một cái. Giống như là có chút. Ba người cùng nhau quay đầu. Sau lưng là bóng tối vô tận, một điểm quang tuyến đều không có. Mà trong bóng đêm, tiếng bước chân không ngừng từ xa đến gần. Đông, đông, đông nặng nề, tiếng bước chân ầm ập, vô cùng nặng nề, mà lại mỗi một bước ở giữa dừng lại rất lớn. Không giống như là bình thường đi đường thanh âm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.